Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 255, Hạ Minh muốn đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lâm Dật Chi, tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái này làm cho cả tràng diện đều là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thế nhưng là sau đó liền vang lên một mảnh thét lên thanh âm. Về phần một chút niên cấp hơi lớn hơn một chút, đương nhiên sẽ không giống những người tuổi trẻ này đồng dạng la to, bất quá, nhìn thấy Lâm Dật phía trên trận, cái này khiến người ở chỗ này cũng là có chút kích động. Lâm Dật Chi cũng là Giang Châu thành phố học viện âm nhạc học sinh, tại toàn bộ Giang Châu thành phố học viện âm nhạc, Lâm Dật Chi có thể nói là có đủ nhất tiềm lực phát triển một tên đệ tử, mà lại không có cái thứ hai. Cho dù là Vũ Minh cũng so ra kém Lâm Dật Chi nhân khí, tại toàn bộ Giang Châu thành phố học viện âm nhạc, cái này Lâm Dật Chi có thể nói là tính ra nhìn đến người, toàn bộ học viện âm nhạc không biết có bao nhiêu cô gái đối Lâm Dật Chi thầm mến có thừa. Lâm Dật ra thế tốt mà lại người cũng dáng dấp đẹp trai, cho nên cái này khiến không ít nữ hài tử đều là yêu thầm hắn, mà Lâm Dật Chi tại nữ nhân này bầy bên trong cũng càng là như cá gặp nước, đây cũng chính là Hạ Minh nói tới thận hư, chỉ bất quá đáng tiếc là hắn chỉ có một tháng sinh mệnh. Gia hỏa này, Hàn Diệu Diệu thấy được Lâm Dật Chi về sau, cái này khiến Hàn Diệu Diệu nhịn không được nhếch miệng, biểu thị bất mãn của mình, mà Hạ Minh thì là ngồi ở trong góc mỉm cười, sau đó lại uống một ngụm rượu đỏ. Bất qua uống một ngụm Hạ Minh liền nhíu mày, thuận miệng đem rượu đỏ cho nôn ra ngoài. Người này, làm sao có thể tùy chỗ đại tiểu tiện tốt có thể tin. Hàn Diệu Diệu có chút bất mãn nói, cái này không gọi tùy chỗ đại tiểu tiện, chủ yếu là thứ này quá khó uống, cùng nước tiểu ngựa giống như. Hạ Minh sau đó đem ly pha lê buông xuống, nói. Khó uống, Hàn Diệu Diệu có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem Hạ Minh, trong lúc nhất thời cái này khiến Hàn Diệu Diệu cũng là đối Hạ Minh hứng thú, thầm nghĩ cái này đều là ai a, nàng vẫn là lần đầu nghe nói rượu đỏ cùng nước tiểu ngựa, cái này khiến Hàn Diệu Diệu gương mặt xinh đẹp tú đỏ, nhìn tương đương đáng yêu. Ta nói cho ngươi nói a, cái này Lâm Dật Chi thực lực thế nhưng là vẫn là rất mạnh, mà lại hôm nay ngươi đắc tội hắn, hắn khẳng định hội trả thù ngươi. Hàn Diệu Diệu nhìn thấy Hạ Minh cái này túm túm dáng vẻ, liền để Hàn Diệu Diệu cảm thấy có chút sinh khí, nhịn không được nói. Trả thù liền trả thù đi, ta không sợ, Hạ Minh mới sẽ không sợ Lâm Dật Chi trả thù, hắn lão tử là bí thư lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể loạn dùng chấp pháp không được? Đầu năm nay cha như thế nghiêm, loạn dùng chấp pháp, đây quả thực là tại muốn mạng a, hừ, ngươi cứ giả vờ đi. Tại Hàn Diệu Diệu xem ra, Hạ Minh chính là đang giả vờ, rõ ràng mình sợ muốn chết lại còn ở nơi này làm lão sói vẫy đuôi, nói mình không có chút nào sợ hãi giống như. Cho nên Hàn Diệu Diệu hướng về phía Hạ Minh làm một cái mặt quỷ, liền bắt đầu tĩnh tĩnh lắng nghe Lâm Dật Chi diễn tấu. Lâm Dật Chi thổi đến là tiêu, mà lại hắn rất biết thổi tiêu, tại thổi đến quá trình bên trong, đem cái này thủ khúc tinh túy cũng là thổi đến tương đương động lòng người, trực tiếp đem cái này thủ khúc cho thổi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được có chút tán thưởng, cái này Lâm Dật Chi thiên phú hoàn toàn chính xác tương đương không tệ, niên cấp nhẹ nhàng vậy mà liền đạt đến tinh thông tình trạng, khoảng cách này chuyên gia cấp bậc cũng không phải rất xa, chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, Lâm Dật Chi liền có thể đạt tới chuyên gia cảnh giới. Một khi đạt đến chuyên gia cảnh giới, như vậy Lâm Dật Chi thậm chí đều có thể làm lão sư người tới giáo dục người khác, tại chuyên gia về sau chính là cái gọi là đại sư về sau chính là đại tông sư, đầu năm nay có thể đạt đến đại tông sư người cơ hồ không có, chỉ nếu là có thể đạt tới loại cảnh giới đó người, bọn hắn hướng nơi đó ngồi xuống, người thậm chí đều có thể nghe được mỹ diệu thanh âm. Đây là một vị đại tông sư mang nhân cách mị lực. Ta không có a, Hạ Minh có chút im lặng nhìn một chút trước mắt vị này, cái này thời điểm Hạ Minh bắt đầu có chút hối hận tới đây tham gia cái gì cực khổ tiểu tử âm nhạc hội, thật sự là buồn tẻ nhàm chán, một chút ý tứ đều không có. Cái này khiến một mình hắn đợi đến thật sự là có chút nhàm chán. Nhìn thấy Hạ Minh cái này lực chú ý được không? Tập trung dáng vẻ cái này khiến Hàn Diệu Diệu nhịn không được hỏi. Hạ Minh, chẳng lẽ ngươi được không? Cảm giác cái này rất êm tai sao? Êm tai sao, còn đồng dạng đi, Hạ Minh lắc đầu, sau đó nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, tựa hồ cảm giác cái này bốn phía so cái kia Lâm Dật Chi có hấp dẫn tính giống như. Lúc này Lâm Dật Chi cũng nhìn thấy Hàn Diệu Diệu cùng Hạ Minh cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng một chỗ nói giỡn, cái này khiến Lâm Dật Chi càng đem Hạ Minh cho hận đến hàm răng ngứa, cái này khiến Lâm Dật Chi thân bên trên trong lúc nhất thời vậy mà sát ý liên miên, đột nhiên xuất hiện chuyển đổi, cái này khiến người ở chỗ này đều là có chút chưa kịp phản ứng, đều là có chút kinh ngạc nhìn Lâm Dật Chi. Gia hỏa này, thật là lớn sát khí, gia hỏa này đến tột cùng đang làm gì? Không thể không nói, cái này Lâm Dật Chi diễn tấu cũng là tương đương phấn khích, nhưng là cái này trên thân chỗ phát ra sát khí, để người ở chỗ này đều là có chút chấn kinh. Vừa mới báo đáp ân tình ý giả dích ca khúc, trong chớp mắt liền biến thành âm trầm kinh khủng địa vực, cái này khiến bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy kinh dị, thậm chí còn cảm giác trên người mình lạnh siêu siêu, tựa như là bị lưỡi dao kề sát tại trên da đồng dạng. Cái loại cảm giác này, vô cùng khó chịu. Theo tiếng tiêu liên miên chập trùng vang lên, lại theo tiếng tiêu chập trùng rơi xuống, trong lúc nhất thời, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là gật gù đắc ý, bắt đầu cẩn thận lắng nghe cái này tiếng tiêu. Thanh âm uyển chuyển, tràn đầy tình cảm của mình, bất quá loại tình cảm này là một cái đến từ nam nhân đối một nữ nhân biểu đạt tình cảm, người ở chỗ này toàn cũng là có thể nghe được, cái này Lâm Dật chi tiêu, hoàn toàn chính là tại cho Hàn Diệu Diệu thổi đến. Cái này khiến Hàn Phi Tử nghe được cái này tiếng tiêu về sau, đều là hài lòng nhẹ gật đầu, Lâm Dật chi là tại Giang Châu thành phố học viện xuất sắc nhất học sinh không tệ, nhưng là Hàn Phi Tử lại cũng không là rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lâm Dật chi là bí thư nhi tử, cho nên từ tiểu Lâm Dật chi liền nhiễm phải một loại phú nhị đại khí tức, mà lại hắn còn làm rất nhiều chuyện, những chuyện này làm Hàn Diệu Diệu ra ra Hàn Phi Tử, làm sao lại không biết, cho nên hắn cũng không cho phép Hàn Diệu Diệu gả cho Lâm Dật chi, Lâm Dật chi là mặt hàng gì hắn rất rõ. Một khúc kết thúc, cho dù là Hạ Minh đều không thể không đối Lâm Dật chi nhìn với con mắt khác, cái này Lâm Dật chi mặc dù bề ngoài dáng dấp không tệ, nhưng là cũng vẻn vẹn bề ngoài mà thôi, không nghĩ tới cái này Lâm Dật chi vậy mà cũng có chút vốn liếng, tuổi còn nhỏ vậy mà liền đạt đến tinh thông cấp bậc, cái này khiến người ở chỗ này đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Cái này Vũ Minh cũng bất quá chỉ có cao cấp cảnh giới mà thôi, khoảng cách tinh thông cũng vẫn là kém một bước, thế nhưng là cái này Lâm Dật chi vậy mà trực tiếp đạt đến chuyên gia cảnh giới, phần này thiên tư quả nhiên là không thể coi thường a, cảm tạ chư vị. Lâm Dật chi cảm kích một chút, bất quá Lâm Dật chi mặc dù là cúi đầu, nhưng là Lâm Dật chi trong mắt lại mang theo một tia đắc ý cùng tự đắc. Bất quá cái này Lâm Dật chi cũng hoàn toàn chính xác có vốn để kiêu ngạo. Niên cấp nhẹ nhàng liền đạt đến tinh thông tình trạng, chỉ muốn đạt tới chuyên gia, đã hoàn toàn có thể tại Giang Châu thành phố học viện làm đạo sư, nếu như nói Hàn Phi Tử không hiểu rõ Lâm Dật chi làm người lời nói, có lẽ Hàn Phi Tử thật hội thu Lâm Dật chi tác vì mình quan môn đệ tử cách chương.